Chương 526, bị dọa sợ Phượng Hoàng Lực. A vừa mới vừa khôi phục, sợ hai âm dương cả gì phây đã để Jin gở gì rất khó lại sinh ra muốn ngược sát hải tâm tư, nàng hiện tại duy nhất ý nghĩ liền là chạy khỏi nơi này. Nhưng là thế nào trốn, mặc dù nàng hiện tại chiếm Jin gở gì thân thể, nhưng là nàng cũng không đần, trực tiếp trốn nàng khẳng định sẽ bị hải đặt trước chết ở chỗ này, cho nên nàng chỉ có thể buộc phát toàn bộ lực lượng liều mạng một lần, sau đó tìm cơ hội đào tẩu. Trong nháy mắt vô số sóng năng lượng lấy Jin gở gì làm trung tâm hướng về bốn phía trực tiếp buộc phát mà đi, cảm thụ được Jin gở gì bạo phát sóng năng lượng, hải trong nháy mắt thu hồi đào trong tay mình, mở trừng hai mắt, ngoa ngoa no gấp trăm lần nhanh lần nữa phát động. Vô số đao ảnh, trực tiếp cắt tại những năng lượng này sóng chết điểm phía trên, trong nháy mắt đem xông về phía mình bên này sóng năng lượng toàn bộ tiêu trừ sạch, nhưng là Jin gở gì sóng năng lượng là hướng về bốn phía khuyết trương phát tán ra. Mặc dù hải phá hủy xung kích hướng phía bên mình sóng năng lượng, nhưng năng lượng của hắn sóng vẫn là trực tiếp đập vào cái này đập nước bốn phía. Phân giải lần nguyên tử lực lượng, để những năng lượng này sóng trực tiếp bộc phát, đập nước bốn phía trong nháy mắt sụp đổ, vô số hồng thủy bỗng nhiên xông về hải cùng Jin gở gì vị trí. Jin mà lúc này đã trốn ra đập nước giáo sư ít một đoàn người, nhìn phía sau kia đã bắt đầu sụp đổ đập nước, xịt lọc không khỏi lớn âm thanh giống lên. Thanh âm kia thật đúng là nghe mới thương tâm, nghe mới cũng sẽ rơi lệ đâu. Liền xem như họ vợ gìn, trong mắt của hắn cũng đầy là nồng đậm hối hận cùng bất đắc dĩ, tại dạng này dòng nước xung kích phía dưới, đoán chừng mặc kệ là Jin vẫn là hải, đều không sẽ tiếp tục sống đi. Không, nếu như hải thật là sẽ thuấn di lời nói, kia chết, cũng chỉ có thể là Jin vợ gì, nghĩ đến nơi này, họ vợ gìn năm đấm không khỏi dùng sức nắm lại. Hắn biết mình không phải là hải đối thủ. Lần đầu hắn đối thực lực của mình sinh ra hối hận, hắn hận tại sao mình không thể trở nên càng mạnh mẽ hơn, chẳng qua nếu như lúc này hải cùng Jin gở gì biết bọn hắn ý nghĩ, đoán chừng sẽ rất khinh thường đi. Xác thực, lớn uy lực tự nhiên, đúng là biến ảo khó lường. Nhưng ít ra hiện tại địa cầu tự nhiên biến động, đối hải cùng Jin gở gì tới nói hiệu quả lại không hề tưởng tượng lớn như vậy, trừ phi địa cầu trong nháy mắt không có dưỡng khí, kia hai người này hẳn là sẽ chết. Trừ cái đó ra cơ hội là sẽ không đối bọn hắn tạo thành quá lớn uy hiếp. Đừng nói chỉ là một cái đập nước hỏng mất, liền xem như thật hải khiếu, lũ quét, đối hai người này tới nói cũng sẽ không là cái vấn đề lớn gì. Hãy nhìn xem kia sụp đổ đập nước bốn phía, hắn lúc này cũng không có muốn chạy trốn hay là dùng phi lôi thần rời đi ý tứ, bởi vì hắn biết rõ, nếu như mình chạy trốn ở, dạng này dòng nước cũng là giết không chết hiện tại đã thức tỉnh Phượng Hoàng Lực Jin gở gì. Đã nhưng gia hỏa này đã trêu chọc tới mình, vậy hắn liền sẽ không dễ dàng tha nàng. Nhưng vào lúc này, đột nhiên hải trên người khí kình bỗng nhiên biến thành màu đỏ, một cỗ càng thêm cuồng bạo khí tức xuất hiện ở hải trên thân. Lúc này khoảng cách hải gần nhất Jin gở gì đối với loại cảm giác này là sâu nhất. Nàng có thể cảm giác được rõ ràng, bên người người này kinh khủng đến cỡ nào. Nếu như nói vừa rồi nàng vừa thời điểm thức tỉnh, hải cái gì cũng không có mở thời điểm, nàng nhìn hải. Tựa như là một con người đang nhìn một con cỡ lớn chó đồng dạng, mặc dù đối với mình có một ít uy hiếp, nhưng nếu như mình muốn đánh chết hắn, kia cũng không phải một kiện chuyện rất khó. Thế nhưng là đương hải mở lôi độn chi gai, xây mệ kỳ cạn về sau, hải tại Jin gở gì trong mắt, liền biến thành một con hổ, nó sẽ đối với mình có uy hiếp rất lớn, mà lại tay không tấc sát mình, kỳ thật mới là nguy hiểm nhất. Nhưng khi hải lần nữa mở ra Moa Moa No Mi trái cây lực lượng cùng bắt môn độn giáp âm dương hạ kỳ mòn tổ về sau, trong mắt của nàng, hải liền biến thành một con viễn cổ bạo long, có vẻ như mình tại hải trước mặt, cũng chỉ là một cái điểm tâm ngọt mà thôi, tâm tình của nàng cũng là ơ thơ y điếm na y băng. Nàng rất sợ hãi, cho nên nàng muốn chạy trốn, nhân loại tại đối mặt khủng long bạo chúa thời điểm, duy nhất có thể lấy làm, cái kia chính là chạy trốn ở, nhưng là bây giờ. Đương hải bắt môn độn giáp tâm dương hạ kỳ mòn tổ trong nháy mắt lái đến thứ bắt môn thời điểm, tại cảm giác của nàng bên trong, hải liền đã không phải là bạo long, mà là biến thành một vùng biển sao, một vùng vũ trụ, nàng đã tại hải bên người không cảm giác được mình tồn tại. Nếu như là hoàn chỉnh Phượng Hoàng Lực, kia hải khả năng hiện tại còn không đánh lại, nhưng chỉ là Jin gở gì Phượng Hoàng Lực, ở trong mắt hải lại là cực kỳ nhỏ bé. Cảm thụ được bốn phương tám hướng kia sụp đổ vách tường, kia xung kích tới dòng nước, hải tại thế giới mạ vẹo lần thứ nhất phô bày toàn bộ lực lượng của mình. Trong nháy mắt vô số đao quang, lấy hải trung tâm bỗng nhiên hướng về bốn phía trực tiếp bắn tới, đao quang kia mật, lúc này hải liền như là một cái cự đại quang cầu, mặc kệ là xung kích tới dòng nước, vẫn là kia đến rơi xuống hòn đá, xi măng, cốt thép cồn vỡ ở, cầu châu sáu tại hải đao dưới ánh sáng toàn bộ trong nháy mắt liền chia ra thành vì nguyên tử hình, ngay cả giọt nước đều không có để lại, mà là trực tiếp hóa thành nguyên tử phiêu tán trên không trung cứ như vậy biến mất. Ngay tại hải bên người Jin gở gì càng là đứng nuôi chịu xào, tại quang cầu xuất hiện trong nháy mắt, nàng liền trực tiếp bị phân giải trở thành nguyên tử, nàng cố gắng khống chế thân thể của mình toàn bộ bị phân giải nguyên tử không nên bị hải lực lượng cho mang chạy, sau đó cố gắng muốn duy trì lấy chính mình nhân loại hình thái, mặc dù nàng thành công, nhưng là cái này ở giữa thống khổ cùng đối thể lực tiêu hao thật sự là một cái làm cho người kinh khủng cùng tuyệt vọng số lượng. Theo quang cầu bao vây lấy nàng, thân thể của nàng QNZ đang không ngừng gây dựng lại, biến mất tuần hoàn. Mà lúc này tại một bên khác đã lên máy bay giáo sư ít một đoàn người cũng nhìn thấy kia đã sụp đổ đập nước bên trong, lấy hải làm trung tâm hình thành một cái kia to lớn quang cầu. Bọn hắn là không biết quả cầu ánh sáng kia nhưng thật ra là từ kiếm khí tạo thành, nhưng là cũng không trở ngại bọn hắn biết cái quang cầu kia lực lượng cường hãn bao nhiêu, cái quang cầu kia phàm là QNZ pha y đồ vật, toàn bộ đều sẽ biến mất. Kỳ thật nghiêm cẩn một chút nói, xác thực nói là bị cắt thành nguyên tử, nhưng sau phiêu tán đến giữa thiên địa trở thành một tia bụi bặm, liền xem như họ vợ gìn năng lực khôi phục, khi hắn bị cắt thành nguyên tử, đoán chừng hắn QNZ không cách nào khôi phục. Đương nhiên, những người này hiện tại là không biết. Bọn hắn có thể nhìn thấy, liền là quả cầu ánh sáng kia càng lúc càng lớn, mặc kệ là nước, vẫn là kiến trúc đồ vật, mặc kệ là cái gì đụng phải nó, cuối cùng đều sẽ biến mất. Nguyên bản tại bọn hắn nhìn, chí ít sẽ cho hải mang đến một chút phiền toái hồng thủy, vào lúc này tựa như là một chuyện cười, đối hải hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tổn thương. Ngược lại còn để bọn hắn biết, hải kia lực lượng cực kỳ kinh khủng vì cái gì hải nói mình là thế giới mạnh nhất, hắn cũng không phải là tại cáo mượn oai hùng, mà là hắn thật sự có thực lực như vậy cùng lực lượng. Đi mau nhìn xem kia sắp tập cuốn tới quang cầu, giáo sư ít cu nở dê lớn tiếng nói. Nguyên tắc ở trong máy bay trục trặc cũng không có phát sinh, họ dồ tùy tiện khởi động máy bay, nhanh chóng rời khỏi nơi này chỉ còn lại có xịt lọc cùng họ vợ gìn kia hoảng sợ cùng hối hận ánh mắt, bởi vì tại bọn hắn nhìn, Jin gở gì chết chắc. Bất quá Jin gở gì thật sẽ chết sao?